Chương 55, Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gìn gặng. Rốt cục có thể về làng, Vũ Ẩn thôn khí trời chết tiệt này, ta đã chịu đủ lắm rồi. Về làng trên đường, Dì Dì ra một bộ giải thoát vẻ mặt, nơi này chết rồi quá nhiều người, bao quát rất nhiều Dì Dì ra nhận thức, quen thuộc nì ra, cũng đều ở lần này trong chiến tranh chết đi, vốn là hầm hực tâm tình, thêm vào Vũ Ẩn thôn này gây go khí trời, khiến người ta có một loại thở không nổi nặng nề cảm, nhanh như vậy liền có thể rời đi nơi này, Dì Dì ra cảm thấy thực sự là quá tốt rồi. Cùng Dì Dì ra cùng, còn có họ Orochimaru, Uchiha may mắn còn sống sót tộc nhân, cùng với rất nhiều cổ nổ hạ nì ra. Bọn họ làm Vũ Ẩn thôn chiến trường sức mạnh trung kiên, những nị dạ này rời đi, chính thức tuyên cáo cổ nổ hạ từ Vũ Ẩn thôn lui lại. Cái kia, Dì Dì Dạ đại nhân, xin hỏi, Tú Nạ đại nhân tại sao không có trở về một tên bị Tú Nạ trị liệu, đã cứu mệnh nị dạ, hướng về Dì Dì Dạ hỏi. Hắn vốn đang lẻ chín linh muốn làm diện cố gắng cảm tạ một hồi Tú Nạ đại nhân, nhưng chiến tranh kết thúc, hắn liền Tú Nạ đại nhân đều chưa từng thấy. Dì Dì Dạ liếc mắt nhìn người nị dạ này, vì trầm mặc một chút. Tú Nạ tại sao không trở về, kỳ thực Dì Dì Dạ chính mình cũng không biết, từ Lôi Quốc tuyên bố đình chiến sau khi, Tú Nạ để lại vài phần tin, liền ra đi không lời từ biệt. Một phần cho Hổ Cạ Đệ Tam, Sạ Dù Tổ Bị Lao Sư, một phần cho Dì Dì Dạ cùng Orochimaru, còn có một phần là cho Dạ Hư. Cũng không ai biết Na Nở Dê đi nơi nào, liền cái đối mặt cũng không đánh liền biến mất rồi. Tiểu Dạ Hư, ta biết ngươi đang nhớ ta, tuy rằng ta cũng có chút muốn ngươi, thế nhưng hiện tại ta không muốn về Cổ Nổ Hạ. Người cu nở dê đừng tới tìm ta, ta nghĩ quá một trận cuộc sống nhàn nhã, chiến tranh đã để ta hơi choáng, cuộc sống như thế ta không muốn tiếp tục lặp lại, đừng tới tìm ta rồi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tìm đến ta à, hơn nữa, a ha ha ha, thế giới lớn như vậy, người cu nở dê không tìm được ta hơn nữa ngươi tuổi tắc còn nhỏ, liền không muốn ở ta láo thái bà này trên người lãng phí thời gian. Giải huyết xem xong Su Nạ tin, đặc biệt là cuối cùng hai đoạn nói, hắn cố ý nhiều lần nhìn mấy lần. Đối với chiến tranh phiền chán, câu nói này khẳng định là thật sự, lúc đó ở trên chiến trường, Tú Nạ cũng đã biểu đạt ra ý của chính mình. Na Nở Dê không muốn lại tham dự chiến đấu, không muốn giết người, Cu Nở Dê không muốn nhìn mình thôn người bị giết. So với chiến tranh, Na Nở Dê càng yêu thích uống chút rượu, tí nhờ cơ cùng bằng hưu đánh cược hai cái, đây mới là sinh hoạt ta. Phía trước mấy câu nói đều rất bình thường, nhưng đến mặt sau liền có một chút kỳ quái, Na Nở Dê liên tục lặp lại ba lần, đừng tới tìm ta. Ba lần. Đây là đang ám chỉ dạy hứa đi tìm Na Nở Dê sao? Hơn nữa câu nói sau cùng, Tú Nạ nhưng la đáng ghét nhất đừng người gọi mình lao, hoặc là tuổi tác lớn, mà Na Nở Dê lần này lại chính mình xưng hô chính mình lao thái bà, cùng dạy hứa nói giữa bọn họ không thể. Liên tục lặp lại một chuyện, cùng với câu cuối cùng kỳ quái lời nói, dạy hứa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng được ra một cái kết luận, dạy hứa, mau tới tìm ta, tìm tơ y, ta liền làm bạn gái của ngươi hưởng, nên chính là ý này. Dạy hứa thả xuống tin, đang hoàng trịnh trọng gật đầu. Quả nàng có phải hay không ý này, ngược lại ở trong mắt Dạ Hư, Tú Nạ chính là ý này, thật giống như kiếp trước một câu nói, ngươi tới bắt ta a bắt được liền để ngươi khả khả khả nghĩ tới đây. Dạ Hư đột nhiên động lực 10 phần thu thập một hồi, ngày mai sẽ xuất phát đương nhiên, trước khi lên đường, Dạ Hư trước tiên phải đem cán nạ dàn xếp tốt. Đi ra ngoài tìm Tú Nạ lời nói, Dạ Hư có thể không để ý tới cho cán nạ làm cơm, vì lẽ đó chỉ có thể thả ở nhà, để tỷ tỷ chăm sóc, thuận tiện cán nạ còn có thể bảo vệ tỷ tỷ. Dù sao, cán nạ nhưng Lan nắm giữ ảnh cấp, thậm chí vượt qua ảnh cấp thực lực, có Na Nở Dê ở, tỷ tỷ ăn cái vấn đề liền không cần lo lắng. Hơn nữa Dạ Hư còn phát hiện một cái phi thường hữu dụng biện pháp, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán cán nạ là thông linh thú. Dạ Hư chỉ cần kết ấn lên trận, bất luận cán nạ ở thế giới này bất kỳ góc, trong nháy mắt liền có thể đến Dạ Hư bên người, phi thường cấp tốc. Lại nói, nếu có thể làm cái phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin liền thuận tiện hơn nhiều. Dạ Hư suy tư một chút. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, bất kể là chiến đấu, chạy trốn vẫn là di động, đều là tốt nhất kỹ năng một trong. Chính đang giải huyệt suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn lại xuất hiện lâu không gặp tuyển hạng. Trong nửa năm này, tuyển hạng ti nhờ cơ cu nở dê sẽ xuất hiện, nhưng đều là một ít có cũng được mà không có cũng được năng lực, cùng với một ít có thể tăng lên trả cờ giả số lượng trả cờ giả hoàn. Tốt nhất khen thưởng cũng chính là trả cờ giả phiên gấp mấy lần, còn có thể chất, lực lượng tinh thần toàn bộ có tăng lên. Thời gian nửa năm. Dạ Hư hiện tại trả cờ giả số lượng, cùng với thực lực đã bước vào ảnh cấp, thậm chí càng cường một ít nếu như lần thứ hai đối đầu xô đảnh, Dạ Hư có thể càng thêm không phí sức đánh bại hắn. Không chỉ có như vậy, mặc dù là đối mặt Hạ Kibi, hắn QNZ có sức đánh một trận. Không nhiều lời nói, đến xem tuyển hạng. 1. Không đi tìm Suna, nữ nhân liền không thể quán, nên làm gì, chờ bản thân nàng trở về. Khen thưởng, sắt thép trực nam tên gọi, dị thứ nguyên nữ sinh xuyên qua, mượn y ta mở loại màu sắc áo chip, cộng 120, mang tới cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ tỉ tỉ, cùng đi tìm sẻn rủ Tsuna, tới một người hậu cung đại đoàn kết. Khen thưởng, S cấp phong ấn thuật từng cái thi quỷ phong tận âm dương sỉ kịp dìn. 3. Một thân một mình ra thôn tìm kiếm sẻn rủ Tsuna, khen thưởng, thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gàng. Ký chủ, xin mời lựa chọn giải huyệt tinh thần chấn động mạnh một cái. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gàng rốt cục đến rồi ai trong nửa năm này, giải huyệt một mực chờ đợi chờ tuyển hạng xuất hiện mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gàng. Hắn không muốn bởi vì mất đi một số người trọng yếu mới thức tỉnh con mắt, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào tuyển hạng đến thu được thức tỉnh cơ hội. Nếu như muốn giải huyệt giống như ủ chỉ hạ ít chia, hủy diệt sở hữu thân nhân bằng hữu mới có thể thu được đến một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, vậy hắn tuyệt đối không được tộc nhân có thể giết, nhưng tỷ tỷ dạy hữu bất luận làm sao đều sẽ không dưới tay. Giết tỷ chứng đạo đời này cũng không thể. Đợi lâu như vậy, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng rốt cục đến rồi. Dạy hữu hít một hơi thật sâu, không. Chín ngăn chặn kích động trong lòng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng A cũng không biết chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng gặp thức tỉnh năng lực gì dạy hữu trong lòng không hiểu ra sao liền rất kích động. Phần thưởng lần này, xác thực có chút phong phú. Tỷ như, 100 phi giải hủy ý tứ là thứ 2 cấp S phong ấn thuật từng cái thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ gìn một chiêu này là thật sự rất lợi hại, không chút nào nói khuyết đại, mặc dù là ảnh cấp cường giả, QNZ có thể tùy tùy tiện tiện phong ấn đương nhiên, thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ gìn đánh đổi quá to lớn, sử dụng một lần liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, giải hủy không chút do dự vứt bỏ cái này tuyển hạng. Vì lẽ đó, vẫn là mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng thực dụng nhất.